Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2050, chương 2051, một cước này. Vì Hầu Ca, vô thanh vô tức, một vòng ánh sáng màu xanh lục liền phảng phất trống rỗng xuất hiện. Xuất hiện tại một tên hùng tộc đạo cảnh sau đầu, không có bất kỳ cái gì lực lượng ba động. Cái này bôi ánh sáng màu xanh lục xuất hiện, thậm chí ngay cả không khí đều không có bất kỳ cái gì ba động. Những tên kia hùng tộc đạo cảnh căn bản không có cảm giác nào. Xuất hiện nháy mắt, ánh sáng màu xanh lục nhẹ nhàng tìm tòi, bị Diệp Chân đưa tới. Từ tiểu yêu khống chế ra trì một sợi tạo hóa linh lực 36 cái mai hoa đoạt nguyên châm. Liền như không vật gì đồng dạng xuyên thấu qua tên kia hùng tộc đạo cảnh cẩn trọng vô cùng linh lực. Khải giáp, trực tiếp tiến vào tên kia hùng tộc đạo cảnh sau đầu. Thẳng nhập đạo cung bị dị vật xâm nhập. Những tên kia hùng tộc đạo cảnh phát ra hoảng sợ tiếng giống giận dữ. Nhưng tiếng giống giận dữ lại trong nháy mắt tiếp theo đột nhiên ngừng lại. 36 cái mai hoa đoạt nguyên kim đâm nhập hùng tộc đạo cảnh nguyên linh nháy mắt. Tiểu yêu thôn phệ thần thông phát động. Trong chớp mắt, cái này hùng tộc đạo cảnh nguyên linh ngay tại chỗ sụp đổ. Trong đôi mắt thần thái phút chốc biến mất. Từ tiểu yêu thôn phệ đến bàng bạc thiên địa pháp tắc chi lực. Tại tiểu yêu dẫn đạo dưới, trực tiếp đánh vào Thận Long Châu đệ lục trọng không gian phong cấm hàng rào phía trên. Nhượng Thận Long Châu đệ lục trọng không gian phong cấm hàng rào bắt đầu như băng tuyết tan rã. Bất quá, đối với cái này hùng tộc đạo cảnh thân thể nội lực lượng, tiểu yêu cũng không có thôn phệ. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là Diệp Chân có tác dụng lớn. Heo ca, cái này mau hùng một thân thịt ngon. Về các ngươi, nhưng cái này da gấu có thể cho ta lột tốt đi. Hùng đảm cũng giữ lại. Đây chính là đan vương điểm danh cần dược liệu. Còn có cái này khung xương, nhưng phải lưu lại cho ta. Ta có tác dụng lớn. Diệp Chân tay khẽ vẫy. Tên kia hùng tộc đạo cảnh thi thể liền bị Diệp Chân tiện tay ném về phương xa. Ở nơi đó chờ đợi Chu Hồng vui mừng hớn hở tiếp được cái này hùng tộc đạo cảnh thi thể. Yên tâm đi huynh đệ, lột ra, ta cũng là một tay hảo thủ. Hoa cáp cáp, hùng tộc đạo cảnh thi thể a, cái này thân thể thịt ngon, lại phối hợp nguyên liệu, chịu hơn mấy trăm nồi hùng bi bách nguyên canh, không có vấn đề gì. Hắc, thực lực a, ngươi dám? Ngơ ngác nhìn lấy một màn này, Cự Linh Đại Thánh Hùng đột nhiên phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng giống giận dữ. Bá bá bá, tiếng nổ vang cùng bắp thịt nổ lên thanh âm vang lên liên miên. Trong chớp mắt công phu, Cự Linh Đại Thánh Hùng liền biến thành một cái thiên trượng lớn nhỏ cự đại nhân hùng. Đồng tộc bị giết, còn muốn bị lột ra lấy gan. Trực tiếp nhượng Cự Linh Đại Thánh Hùng vô cùng phẫn nộ. Không chỉ có hiện ra nguyên hình thể, còn trực tiếp cuồng bạo, thân thể hùng tộc hiện ra nguyên hình, này thân thể lực lượng, liền có thể đuổi sát cự long, mà cuồng bạo về sau hùng yêu, đây chính là có thể đem long tộc đè xuống đất cuồng đánh tồn tại. Mà lại, giống Cự Linh Đại Thánh dạng này đạo cảnh hậu kỳ tồn tại. Một khi cuồng hóa về sau, đề bạt không chỉ có riêng là lực lượng, mà chính là chỉnh thể lực lượng gấp đôi tăng lên mấy lần. Trong chớp mắt, Cự Linh Đại Thánh thực lực liền đạt tới đạo cảnh cùng tạo hóa thần nhân ở giữa điểm tới hạn. Thực lực đến gần vô hạn một chỗ tạo hóa thần nhân. Cái này khiến Diệp Chân vận dụng chiến hồn huyết kỳ khống chế ma hồn giới thiên địa pháp tắc thi. Triển không gian pháp tắc ảnh hưởng. Trong chớp mắt trên diện rộng suy yếu. Nhanh chân một bước, Cự Linh Đại Thánh Hùng một bước liền vượt qua mấy ngàn dặm khoảng cách. Xuất hiện tại Diệp Chân trước mặt, tiểu như núi song quyền, phảng phất hai tòa cự đại sơn phong, hướng về Diệp Chân đập xuống giữa đầu. Tiểu tử, cho thánh chết đi. Diệp Chân khẽ chau mày, sau đó khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Nằm mơ đi, ở chỗ này, ta chính là thần. Trong nháy mắt tiếp theo, thân cao thiên trượng, chính muốn đem Diệp Chân nện thành phấn vụn cự linh đại thánh hùng. Trực tiếp hư không tiêu thất, lưu lại, chỉ có không khí trong khuấy động kinh phong, đem Diệp Chân sau đầu buộc lên tóc dài thổi bay dương không thôi. Ma hồn giới mấy trăm vạn dặm bên ngoài, cự linh đại thánh hùng song quyền hung hăng nện cùng một chỗ, khuấy động lên mảng lớn kinh phong, nhượng xung quanh hư không bắt đầu liên miên sụp đổ. Nhưng mặc cho từ cự linh đại thánh hùng con mắt trừng lại lớn, phạm vi ngàn dặm bên trong cũng không có phát hiện Diệp Chân một tơ một hào bóng dáng. Mạnh mẽ nguyên linh thần niệm lan ra, bốn phương tám hướng một mảnh trống rỗng, vẫn không có một tơ một hào tức giận cùng bóng người. Bước dài mở, cự linh đại thánh hùng vừa sải bước ra, cũng là ngàn dặm, ngắn ngủi mấy hơi thở, cự linh đại thánh liền dò xét chỉ xung quanh vạn lý phương viên. Vẫn như cũ không có bất kỳ phát hiện nào, tức giận vô cùng cự linh đại thánh, song quyền loạn oanh, đem ma hồn giới hư không hàng rào nện liên tiếp phá toái. La hét, phát tiết chính mình phẫn nộ cùng lo lắng. Cự linh đại thánh rất rõ ràng, hắn giờ này khắc này, 89/10 bị Diệp Chân để thoát khỏi trục. Không sai, cũng là lưu đày, dưới tình hình như thế, chờ hắn chạy trở về thời điểm, còn thừa này 6 vị hắn chăm chú thu nạp tới 6 tên hùng tộc đạo cảnh. Chỉ sợ da thịt đều đã thành thang. A, Diệp Cửu Tiêu, ta làm ngươi tổ tông. Như người khổng lồ cự linh đại thánh hùng bất đắc dĩ ngửa mặt lên trời gầm hét lên. Cự linh đại thánh hùng đoán không tệ, hắn cũng là bị Diệp Chân lưu đày. Cuồng hóa về sau cự linh đại thánh hùng đã liền Diệp Chân có không giới linh bảo bối, nhưng muốn giết hắn cũng không bình thường khó khăn. Bất quá giết không hắn nhưng lại không có nghĩa là vô pháp giết hắn. Thần niệm nhất động, Diệp Chân liền thôi động chiến hồn huyết kỳ lực lượng, đem cuồng hóa về sau cự linh đại thánh hùng đưa đến bên ngoài mấy triệu dặm ma hồn giới lớn nhất hoang vu địa phương. Bên ngoài mấy triệu dặm, coi như cự linh đại thánh mạnh hơn, muốn chạy tới, cũng phải thời gian nhất định. Thời điểm này, Diệp Chân trước đem nơi này hùng tộc đạo cảnh toàn cho xử lý. Sau đó, sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp thu thập cự linh đại thánh hùng. Cũng liền tại cự linh đại thánh hùng phẫn nộ gào thét ngắn ngủi mậy hơi thở, còn thừa 6 vị hùng tộc đạo cảnh đã từng cái bị tiểu yêu dùng 36 cái mai hoa đoạt nguyên châm. Di y thôn phệ sạch sẽ nguyên linh bên trong thiên địa pháp tắc lực lượng. Nguyên linh tại chỗ sụp đổ, dù là phía sau mấy vị hùng tộc đạo cảnh đã sớm thấy rõ tiểu yêu phương thức tấn công, dùng hết tất cả lực lượng đến phòng ngự, nhưng là tại ma hồn giới bên trong, Diệp Chân cũng là thần đồng dạng tồn tại, mà tiểu yêu gia trì tạo hóa linh lực 36 cái mai hoa đoạt nguyên châm, căn bản không phải bọn họ có thể tới, bọn họ có thể làm, trừ chờ chết, vẫn là chờ chết. Kỳ thực, nếu không phải bọn họ da gấu cùng xương cốt vô cùng chân quý, Diệp Chân mới sẽ không bỏ được nhượng tiểu yêu lãng phí tạo hóa linh lực đây. Hùng tộc đạo cảnh khung xương, có thể nhượng Diệp Chân dung hợp huyết khô lâu chiến lực càng thêm cường đại. Mà những này đạo cảnh da gấu, thì là lực chế phòng ngự lực có thể so với trung thượng phẩm phòng ngự loại hậu thiên linh bảo. Cường đại trấn giáp chủ tài liệu, Diệp Chân lúc này mới khó khăn nhượng tiểu yêu xuất thủ. Bằng không, Diệp Chân chỉ người huyễn thân quỷ nghiêu, lại thêm chiến hồn huyết kỳ phối hợp, liền có thể dùng các loại lôi đình đem bọn hắn oanh sát thành cặn bã. Tại Diệp Chân dễ như trở bàn tay đem người thứ ba hùng tộc đạo cảnh giết chết, ném đi qua nhượng Chu Hồng lột ra thời điểm, vẫn muốn giết chết Diệp Chân vì hắn huyết nhãn đề hồn thú báo thù. nhưng lại liền Diệp Chân góc áo đều sờ không tới mắt xanh đại thánh. Rốt cục sợ, từ bỏ công kích Diệp Chân, thân hình lóe lên, liền không có mệnh hướng về phương xa bỏ chạy, muốn tìm được thoát đi thông đạo, thoát đi ma hồn giới. Đối với cái này, Diệp Chân chỉ là lạnh lùng liếc một chút, không để ý đến đào tẩu mắt xanh đại thánh, mà chính là chậm rãi đem sau cùng ba tên tuyệt vọng hung tộc đạo cảnh giết chết. Đem bọn hắn thi thể ném cho Chu Hồng xử lý về sau. Thân hình lóe lên, thôi động Hắc Long Bá Long vảy ngụy thân thể, quanh thân lực lượng bảo tăng Diệp Chân, liền trống rỗng xuất hiện tại đang cuống quýt đào mệnh mắt xanh đại thánh trước mặt. Đối diện cũng là một chân đạp mạnh, đây là không có dấu hiệu nào một chân. Phanh một tiếng vang thật lớn, mắt xanh đại thánh mặt liền toàn bộ sụp đổ, cái mũi miệng toàn bộ rơi vào mặt, nếu không phải nhờ vào đạo cảnh cường đại tu vi thân thể. Nếu không, một cước này liền có thể muốn mắt xanh đại thánh nửa cái mạng. Một cước này chính là vì ta Hầu ca, cũng chính là tôn bá còn. Nhìn lấy thất kinh mắt xanh đại thánh, Diệp Chân cười lạnh. Tôn bá hắn, nhìn lấy bối rối như khỉ mắt xanh đại thánh. Đột nhiên, Diệp Chân liền mất đi trêu đùa hắn vì Hầu ca tôn bá chút cơn giận hứng thú. Mấy đạo tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi đem hắn bổ toàn thân điện quang loạn chiến sau khi. Tiểu yêu gia trì tạo hóa linh lực ánh sáng màu xanh lục. Lần nữa lặng yên không một tiếng động vào mắt xanh đại thánh sau đầu. Trong chớp mắt, mắt xanh đại thánh thần sắc cứng đờ, trong mắt thần quang lập tức tiêu tán, Diệp Chân ánh mắt cũng nhìn về phía ngoài mấy trăm dặm, tiếp đó chỉ còn lại giải quyết cuồng hóa về sau cự linh đại thánh hùng. Trước cho mình định vị tiểu mục tiêu, tỉ như siêu tầm, bản điện thoại di động địa chỉ internet, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.